Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 394, nghĩ ăn bánh vẽ chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi ấy đương nhiên khiến người ta khó mà kính trọng nổi. Vậy nên mấy cô gái trong đoàn văn công mới bàn tán thêm vài câu. Chẳng ngờ, họ vừa dứt lời, liền có một giọng lạnh tanh chen ngang vào. Người ta nói gì là các cô tin ngay à? Tiêu Dung Dung khoanh tay đứng bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đầu đang tụng lại. Một người đàn bà từ nông thôn lên, cho dù có đẹp đến đâu thì cũng mọc được hoa chắc. Các cô là người của đoàn văn công mà lại đi sùng bái một phụ nữ nhà quê thế à? Thẩm mỹ đâu mất rồi? Tôi thật không biết xấu hổ khi phải gọi các cô là đồng chí cùng đoàn. Những người đang bàn tán. Không phải chứ, Tiêu Dung Dung đang làm gì vậy? Cô ta đứng ra bênh vực cho Phương Hiểu Vân sao? Ánh mắt của mấy người lia sang Phương Hiểu Vân. Cô gái đang cắn chặt môi, không nói một lời. Phương Hiểu Vân là cô gái xinh đẹp nhất trong đoàn văn công. Ánh mắt cũng cao hơn người thường. Ngay lần đầu gặp Lục Trường Trinh, cô đã đem lòng thầm mến anh. Dù biết anh đã có gia đình, cô vẫn không kìm được mà dõi theo anh. Nhớ về anh, không rõ là cô cố tình hay thực sự không kiểm soát nổi tình cảm. Tóm lại, chuyện cô thích Lục Trường Trinh, toàn bộ đoàn văn công đều biết. Tuy mọi người đều cảm thấy hành vi ấy có phần đạo đức không vẹn toàn, nhưng trong lòng họ cũng không khỏi tò mò, liệu Phương Hiểu Vân có thể khiến Lục Trường Trinh siêu lòng không? Từ đó khiến anh ly hôn với người vợ quê mùa kia. Thế là bọn họ cứ mong mãi, ngóng hoài, chưa kịp thấy Phương Hiểu Vân đoạt được Lục Trường Trinh thì đã thấy người vợ thần bí từ nông thôn kia chính thức xuất hiện. Trong nhà khách, Giang Đường vẫn đang ôm chiếc áo của Lục Trường Trinh ngủ say sưa, hoàn toàn không biết rằng mình đang là đề tài nóng bỏng trong miệng người khác. Dù cô có sức hồi phục siêu phàm, nhưng thời gian qua cô liên tục bận rộn, nào là làm việc trong phòng thí nghiệm, học lớp cao học, chuẩn bị cho các buổi giao lưu học thuật, lại còn kiêm trợ giảng cho môn toán cao cấp và cơ học. Dù là tiểu nhân sâm, bằng sát, cũng phải thấy mỏi mệt chứ. Buổi trưa vừa mới vật lộn với Lục Trường Trinh hai vòng, mệt mỏi tích tụ trong xương cốt bị khơi lên, mi mắt nặng trĩu, chẳng thể nào mở ra nổi. Nghĩ đến việc buổi chiều cũng chẳng có chuyện gì gấp, cô liền để mặc bản thân ngủ tiếp. Một giấc này ngủ thẳng tới trạng vạng. Lúc Lục Trường Trinh mở cửa bước vào, cô hoàn toàn không hay biết. Đến khi có chút tỉnh táo, mùi cơm thơm ngào ngạt đã từ ngoài bếp bay vào. Cô ngáp một cái, lười biếng kéo chăn ngồi dậy. Trên người chỉ khoác chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Lục Trường Trinh. Chân trần bước xuống sàn rồi đi ra khỏi phòng. Lục Trường Trinh đang hâm nóng lại mấy món mà Giang Đường mang đến. Trên bàn nhỏ trong phòng khách đã bày sẵn hai hộp cơm. Một hộp cơm trắng, một hộp là trứng xào cà chua và cải thảo xào chay. Anh vẫn đang hâm nóng móng giò và sườn nếp mà cô mang theo. Giang Đường nheo mắt, từ phía sau ôm lấy eo người đàn ông. Trên gương mặt Lục Trường Trinh nở một nụ cười dịu dàng. Đói chưa? Sắp ăn được rồi. Giang Đường dụi đầu nhẹ nhẹ vào lưng Lục Trường Trinh. Giọng cô ngái ngủ, khàn khàn như mèo con. Lục Trường Trinh, sao thế? Em cảm giác phản xạ của mình ngày càng chậm lại rồi. Hừ, anh về lúc nào em cũng không biết. Giọng nói của tiểu nhân sâm mệt mỏi lại mang theo chút huệ oải buồn bã. Lục Trường Trinh lúc này mới phản ứng kịp. Anh xoay người lại, ôm cô gái đang ôm mình từ phía sau vào lòng. Không phải lỗi của em đâu. Là anh cố ý nhẹ tay nhẹ chân, nên em mới không nghe thấy gì. Tóm lại, tuyệt đối không thể để vợ nghĩ rằng là do cô yếu hay không nhạy bén. Giang Đường ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn mơ màng. Thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Tiểu nhân sâm đúng là dễ dỗ vô cùng. Thế thì em yên tâm rồi. Ừm, đi rửa mặt rồi ăn cơm nào. Giọng Lục Trường Trinh hơi khàn, ánh mắt rơi trên người vợ, sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng. Không phải vì anh không có tự chủ, mà là vì dáng vẻ cô khoác áo sơ mi rộng thùng thình của anh. Thật sự quá đỗi mê người, nếu không nghĩ tới chuyện cô cả ngày chưa ăn gì, có lẽ anh đã không nhịn được nữa rồi. Giang Đường hoàn toàn không biết trong đầu Lục Trường Trinh đang nghĩ gì. Cô rời khỏi anh và đi vào phòng tắm rửa mặt. Lục Trường Trinh thì nhanh tay chuẩn bị nốt phần ăn. Anh lấy một phần móng giò và sườn nếp Giang Đường mang theo. Chia ra một phần để vào hộp cơm đậy lại. Phần còn lại thì múc vào hộp đựng. Chuẩn bị cho bữa tối của hai người. Anh chỉ mang theo hai cái bát, nên dùng hộp để đựng đồ ăn là hợp lý. Sau khi dọn xong bàn, thu dọn gọn gàng khu bếp, anh để lại hộp đồ ăn đầy hơn trên bàn. Còn hộp kia thì cầm theo ra ngoài. Trước khi rời khỏi, anh còn đứng trước cửa phòng tắm gọi vào bên trong. Đường Đường, anh đi đưa ít đồ ăn cho Quốc Viễn nhé. Thành Quốc Viễn cũng ở ký túc xá đơn thân. Lục Trường Trinh là anh vợ. Có đồ ngon thì nhất định không quên cậu em rể này. Được Giang Đường gật đầu đồng ý, anh mới đóng cửa. Nhanh chóng xuống lầu rời khỏi nhà khách. Chiều nay Thành Quốc Viễn tăng ca một lúc. Biết chị dâu đến, khả năng cao mang theo đồ ăn ngon. Nên lúc tan làm, anh bước đi nhanh hơn hẳn ngày thường. Nhưng vừa đến gần nhà khách, anh đã thấy có một nữ đồng chí đứng bên ngoài lảng vảng. Cô ta rõ ràng muốn vào nhưng lại do dự không dám tiến vào. Anh nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là Phương Hiểu Vân, cây cột trụ của Đoàn Văn Công sao? Cô ta đến đây làm gì? Ánh mắt Thành Quốc Viễn hơi nheo lại, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Tiếp tục bước tới, doanh trưởng Thành, Phương Hiểu Vân thấy anh, lập tức gọi một tiếng. Thành Quốc Viễn dừng bước, khẽ gật đầu. Đồng chí Phương, có việc gì sao? Không, Phương Hiểu Vân rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Ngay lúc không khí đang lúng túng, thì giọng của Tiêu Dung Dung lại xen vào từ bên cạnh. Doanh trưởng Thành, anh tới tìm Phó Tư lệnh Lục à, anh đã gặp người vợ quê của anh ấy chưa? Cô ta trông thế nào? Có thực sự đẹp như lời đồn không? Tiêu Dung Dung nói chuyện không qua đầu óc, sắc mặt Thành Quốc Viễn lập tức trầm xuống. Anh còn chưa kịp mở miệng, thì một giọng nói lạnh lẽo như băng đã vang lên trước. Vợ tôi trông thế nào? Không cần đồng chí quan tâm. Giọng nói của Lục Trường Trinh vừa dứt, thân hình cao lớn của anh đã từ trong nhà khách bước ra. Như thể mang theo từng lớp xương mỏng bao quanh, ngũ quan tuấn tú, sâu sắc mà giờ đây lại lạnh băng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Anh không nói nhiều, đưa hộp cơm trong tay nhét thẳng vào tay Thành Quốc Viễn. Giọng nghiêm khắc, không có việc gì thì mau về ký túc xá đi. Đừng đứng đây lằng nhằng với mấy người không liên quan. Đừng quên, cậu là người đã có gia đình. Thành Quốc Viễn, tại sao lại có cảm giác? Câu cuối cùng kia của anh rể nghe giống như đang cảnh cáo anh vậy. Anh rể này, đồng thời cũng là lãnh đạo, thật sự là oan cho anh quá mà. Anh vừa mới đến nơi, anh rể đã từ trong nhà khách bước ra rồi. Anh có nói câu nào với hai người này đâu? Còn chưa đi à? Sắc mặt Lục Trường Trinh càng lúc càng khó coi. Thành Quốc Viễn lập tức hiểu ra, anh rể nổi giận rồi. Mà mình thì tốt nhất không nên chọc vào lúc này. Đi, em đi ngay. Anh vừa lùi vừa giơ hộp cơm lên. Giúp em cảm ơn chị dâu nhé. Cút, Lục Trường Trinh cau mày. Mất kiên nhẫn phất tay đuổi Thành Quốc Viễn đi. Rồi quay người trở vào nhà khách. Áp lực từ khí thế lúc anh vừa bước ra vẫn còn lan tỏa. Khiến Phương Hiểu Vân bị chấn nhiếp đến cứng đờ cả người. Nhìn bóng lưng Lục Trường Trinh mỗi lúc một xa, cô không kìm được sốt ruột lên tiếng. Phó Tư lệnh Lục, xin anh đợi một chút. Lục Trường Trinh nghe tiếng gọi, bước chân hơi khựng lại, nhưng anh không để cho Phương Hiểu Vân có cơ hội lên tiếng. chỉ nghe một câu lạnh như băng vang lên, rõ ràng và nặng nề. Đồng chí kia, trước khi làm việc hay nói chuyện, làm ơn nhìn lại bộ quân phục trên người mình. Cách chương.